Chương 3742 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đám não tàn. Người đăng, Lạc Tử không phục vậy thì đánh tới các ngươi phục. Liền như thế cùng, Long Phi những ngày qua tuy nhiên ở Bắc Phong trên không thể đi ra, nhưng là... Hắn biết rõ còn lại 6 phong người là thế nào cười nhạo hắn. Hiện lại để cho bọn họ cười một cái nhìn. Thúc Phong chủ nặng nề một tiếng, nói, Ê Long Phi, ngươi cũng quá cuồng đi, ngươi. Coi nơi này là địa phương nào? Long Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm. Thú Phong chủ nhà nhạt nở nụ cười, nói, Ê thật không tiện, ta cũng là như thế. Cùng, ngươi có thể làm sao dọc? Ta vốn là không có ý định như thế cùng, có thể các ngươi từng cái. Tự cho là gia hỏa buộc ta như thế cùng. Long Phi nói để rất nhiều phong chủ, trưởng lão ánh mắt âm trầm. Khu khu một cái mới vừa tiến nhập nội môn ngoại môn tiểu tử hiện ở liền cử tại. Bọn họ trên đầu đi ỉa đi đái. Cái này kìn phải. Mặc dù mà lực tông phong chủ bị đập bay trên đất, nhưng là bọn họ căn bản không. Có ý thức được Long Phi mạnh bao nhiêu. Màm. Hắn cũng không biết rằng Long Phi cùng bên cạnh hắn người là tu vi gì vả lại. Cái này quan hệ đến bọn họ đệ tử có thể không tham gia được tông môn đại hội. Bất kỳ một tên đệ tử chỉ cần ở tông môn đại hội xuất đầu lộ diện, vậy liền coi. Là một loại vinh dự, đối với bọn họ ở phong môn có giúp đỡ rất lớn, bọn họ không thể đem cơ hội nhường cho Long Phi. Trận chủ nói, Ê Long Phi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Phi nói, người ta mới vừa nói, các ngươi cái đám này cặn bã bồi dưỡng được đến. Đệ tử căn bản không có tư cách đại biểu tông môn, cũng không muốn đi. Đi vậy là mất mặt. Thú Phong chủ hai mắt giận dữ, ê ngươi. Trận Phong chủ tính toán là so sánh khắc chế, nội tâm hắn cũng giống như những người khác bởi vì Long Phi ngông cuồng tràn ngập lửa giận, hắn áp chế lửa giận. Trong lòng, nói, ê chúng ta đệ tử không đi, khó nói thủ hạ ngươi đi không. Long Phi cười nói, y không sai. Trận Phong chủ lộ ra một vệt cười gằn, nói, ơ ngươi hiểu trận pháp sao? Thủ hạ. Ngươi hiểu trận pháp sao? Long Phi, ngươi tu vi xác thực mạnh, điểm ấy ta. Không phủ nhận, thủ hạ ngươi thực lực cũng không tệ, nhưng là... Tông môn đại. Hội so với không chỉ là lực lượng, còn muốn luyện đan, phù lục, trận pháp. Luyện khí. Những này ngươi cũng hiểu không? Trong tiếng nói tràn ngập khinh bỉ. Chuộng trưởng lão, phong chủ cũng đều cười gằn nói, ngài chỉ là một cái mới vừa tiến. Nhập nội môn ngoại môn đệ tử nơi nào hiểu những này a? Chính là, ý. Lấy thay chúng ta đệ tử, ngươi có thể lấy đời ai vậy? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Tiểu tử, cùng là vô dụng, y. Sáu phong, mỗi nhất phong cũng có chính mình sở trường. Luyện, luyện khí, khắc trận, phù lục. Bọn hắn cũng đều phái ra am hiểu nhất. Đệ tử dự thi mỗi nhất phong phong chủ cũng đều là chuyên môn tu luyện những thứ này, những trận pháp này, luyện khí, luyện đan phụ trợ chức nghiệp cũng đều cái võ. Tu một dạng, cần thiên phú, muốn thành công không bình thường khó khăn. Đại trên điện rất nhiều người cười nhạo Long Phi chính mình khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại trưởng lão nhìn Long Phi, nội tâm hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước Long Phi từng nói chuyện với hắn. Ta không đi tham gia tông môn đại hội, nhưng là ta sẽ để huynh đệ ta nhóm đi. Yên. Tâm nhất định lấy cho ngươi cái số một trở về, bây giờ nhìn Long Phi nụ cười tự tin, được đồ biết rõ Long Phi lúc trước cũng. Không là nói khoác, rất có thể có thực lực này. Chịt quá. Long Phi tu vi rất cao, nhưng là cái khác phụ trợ chức nghiệp. Bách Phong không có một người hiểu những này, ai dạy bọn họ. Phương Bằng cũng không hiểu, Lục Tìm cũng không hiểu, coi như là hiểu những này. Hai tháng có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Căn vốn không pháp cùng những tu luyện này mấy chục năm đệ tử chống lại được đồ không nói lời nào, hắn đang chờ đợi Long Phi biểu diễn. Long Phi nhìn. Trận phong chủ, liếc mắt nhìn ngực hắn tụ tiêu, biết rõ hắn tu luyện là trận. Pháp, nhàn nhạt một tiếng, nói, ơ ngươi là trận pháp tông sư chứ. Trận phong chủ lộ ra vẻ đắc ý, một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, nói, thì không. Tệ, hoàng trận cảnh giới, y. Hoàng trận cảnh giới. Rất mạnh lạc. Long Phi giả trang ra một bộ rất lợi hại không biết rõ vẻ mặt Trận Phong chủ khinh bỉ nở nụ cười, nói, thì ở Viễn Cổ Liệt Tông trừ ta sư phụ ở ngoài, ta trận pháp mạnh nhất. Rất lợi hại đắc ý, Long Phi cửa trước ở ngoài hô một tiếng, "Ê Ngô Thổ, đi vào." "Được rồi." Đại điện ở ngoài, Ngô Thổ nghe được Long Phi thanh âm lập tức hùng hục chạy. Vào đại điện, hãy cùng một cái chó săn một dạng, đứng ở Long Phi bên cạnh. Người hỏi, "Ê lão đại, muốn ta làm cái gì?" Long Phi ánh mắt vừa nhất, nói, "Y ầy, hắn là trận hoàng cảnh giới." Ngô Thổ liếc mắt nhìn trận phong chủ, Long Phi nhếch miệng lên nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ê chọn hắn." Ngô Thổ nhếch miệng nở nụ cười, "Ê được rồi." Vẻ mặt đó hãy cùng là một cái cực kỳ ung dung sự tình một dạng. Song hoàng toàn chưa hề đem trận phong chủ để ở trong mắt, Ngô Thổ tiến lên một bước, cũng mặc kệ cái này là tổng phong đại điện, ngón tay nhất động, sức mạnh to lớn thả ra, cấp tốc kết trận, ngăn ngắn 10 giây thời gian, Ngô Thổ lộ ra miệng đầy răng vàng. Khà khà nở nụ cười, nói, "Ê lão đại, kết trận." Xong xuôi. Cũng là một đạo lực lượng bắn ra, sau đó mấy lần kết ấn. Cái này tự trận pháp. Trận chủ không nhịn được bắt đầu cười ha hả, "Ê ha ha ha." Vậy thì là trận pháp. "Ha ha ha, Long Phi a Long Phi, ngươi là nơi nào tìm đến đần độn a? Hắn là đến khôi hài sao? Nếu như vậy cũng gọi kết trận nói. Này e sợ ngu ngốc cũng biết rõ cái gì gọi là trận pháp, ha ha ha, xác thực." Ngô Thổ vừa nãy động tác có chút trượt kê, hãy cùng khiêu đại thần giống như, nhìn thấy trận phong chủ cười to, cái khác trưởng lão cũng đều cười nhạo đứng lên. "Tiểu tử, nơi nào tới thì về nơi đó đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." "Vậy cũng khiêu chiến pháp, y ha ha ha, quá khôi hài." Ngô Thổ một mặt bình tĩnh, những người này cười nhạo lợi hại đến đâu hắn thật. Giống như không là đang cười hắn đồng dạng, không phải không quan tâm, mà chính là căn bản không nhìn. Bởi vì 30 cấp đừng. Hiện ở Ngô Thổ trong mắt, những này cái gọi là phong chủ, trưởng lão, quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến hắn hoàn toàn không thấy cảnh giới, bọn họ cười lại sung sướng, hắn không cần thiết chút nào. Một đám đần độn. Ngô Thổ trực tiếp bất thình lình một câu. Âm thanh không lớn, nhưng là rất nhiều người cũng nghe thấy. Ngừng lại lít, tất cả mọi người căm tức nhìn Ngô Thổ. Trận chủ càng là nghiêm khắc một tiếng, "Ê nói như thế nào? Ngươi biết rõ nhục mạ phong chủ, trưởng lão là tội danh gì sao? Tiểu tử, lập tức xin lỗi, bằng không để ngươi đi không ra đại điện." Long Phi lập tức nói, "Ê đúng đấy, ngươi nói như thế nào? Cái gì gọi là một đám đần độn a? Rõ ràng cũng là não tàn thêm đần độn." Chúng ga phong người, trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía đại trưởng. Lão, nói, "Ê đại trưởng lão, công nhiên nhục mạ phong chủ, trưởng lão, cái này. Tôi." Không hắn nói xong, Long Phi khiến một cái ánh mắt. Ngô Thổ lập tức nói, "Ê đần độn nhóm, nghe rõ, y. Trận phong chủ đúng không? Nếu như ngươi có thể đi ra 1 mét, đừng nói là xin lỗi, ta dập đầu cho ngươi. Xin lỗi đều không có vấn đề." Đột nhiên một tiếng. Điện yên tĩnh lại. "Ha ha ha. Ha ha ha." Trận chủ cười to, nói, "Ơ ngươi sẽ không theo ta nói, liền vừa nãy ở bên cạnh ta bày xuống trận pháp chứ. Liền ngươi. 1 mét, y. Đừng nói 1 mét, 10 mét ta vậy." Đang khi nói chuyện, trận phong chủ nhanh chân đi ra đi, một bước liền bước ra 1 mét phạm vi. Có thể liền ở chân hắn sẽ phải bước ra 1 mét thời điểm. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang.